Trong đám người Thiên Nhất Môn lúc này có một lão giả mặc hoàng bào, nói với Lục Thiêu Dụ, hàng ý trong mắt bắn ra. Lục Thiêu Dụ quét qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Người này, Lục Thiêu Dụ cũng không xa lạ, chính là trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Người khi trước trên đại hội Tông Môn, tại Quỷ Vũ Tông hắn đã gặp mặt. Lúc thông phệ, một trưởng giả vụ tướng ngũ trầm của Quỷ Vũ Tông trong sơn mạch Vụ Đồ lại dùng sâu linh thực trên người hắn, mà Lục Thiêu Dụ biết được người này tên là Chu Minh, là vũ tướng cửu trọng gần với đỉnh phong, thực lực xếp hạng thứ tư trong Quỷ Vũ Tông. Còn có một tin tức nhỏ, Lục Thiêu Dụ tự trong đầu của vũ tướng ngũ trọng trong sơn mạch Vụ Đồ biết được người này là người của Đới Cương Tử. Quỷ Vũ Tông không cùng một lòng, hai huynh đệ Đới Đường, Đới Cương Tử từ trước đến nay đều bất hòa với nhau. Ánh mắt nhíu lại, đám người có mặt ở đây Lục Thiêu Du đều đảo qua một lần, vũ phách có mấy người, còn có linh tướng nhị trọng, một vũ tướng nhất trọng, còn có hai linh phách và mấy linh sư. Người của Quỷ Vũ Tông. Phía sau Chu Minh, Lục Thiêu Du nhìn thấy có 100 người mặc trang phục Quỷ Vũ Tông, đều có tu vi vũ sư, có lẽ đều là đệ tử tinh anh của Quỷ Vũ Tông. Đới Đường quá nhiên có sắp xếp. Lục Thiêu Du mở miệng cười, có lẽ sau khi từ trấn Hoa Môn trở về, Đới Đường đã sắp xếp cho người chạy đến Thiên Nhất Môn. Lục Thiêu Dụ, người điếc sao? Ta nói chuyện với người mà người không nghe thấy hả? Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ không trả lời mình, vẻ mặt của Chu Minh lập tức trầm xuống. Lão đại, để đi giết hắn. Hung quang trong mắt Tiểu Long chợt lóe lên, một cỗ sát khí tràn ra. Đôi mắt nhỏ lúc này tràn ngập sát khí nhìn vào Chu Minh. Người này giao cho ta, những người khác giao cho bọn đệ, cố gắng giữ lại đám linh giả cho ta. Lục Thiêu Du nói với Tiểu Long, sau đó hắn quay đầu lại nói với đám người Chu Ngọc Hậu và Lưu Á Lôi. Chu trưởng lão, Lưu hộ pháp, các ngươi đứng xem là được rồi. Có người đào tẩu thì giết cho ta. Yên tâm đi lão đại, đối phó với những người này quá dễ dàng. Tiểu Long phun trà nuốt vào cái lưỡi của mình, lập tức ngẩng đầu nói với chúng yêu thú phía sau. Nghe thấy lão đại nói chưa? Linh giả lưu lại, những cái khác đánh chết toàn bộ. Năm đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên cao, bốn đạo lưu quang đáp xuống sân trầm, một đạo phóng lên cao, khí tức cường hãn ngập trời khuếch tán. Chỉ trong nháy mắt, năm đầu yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu yêu thú trước mặt một người là một đầu cự hổ, cái miệng lớn mở ra, khí lưu tràn ra giống như rít gạo, cái miệng lớn như bồ mẫu có hai cái răng nanh, móng vuốt sắc bén vô cùng hung hãn, quanh thân có một cổ uy thế mạnh mẽ. Bên người đầu cự hổ này có một con cự mãng hai đầu. Trên người có tầng tầng lớp lớp lân phiến bao trùm, ánh mắt lộ ra hung quang, thân thể chừng 500 thước. Một đầu yêu thú màu xanh đứng bên người đầu cự mãng hai đầu này, thân thể vài trăm thước, bộ lông trên người màu xanh, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Đầu yêu thú cuối cùng toàn thân có lân phiến màu đỏ bao trùm, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Trong bầu trời, thân thể tiên sĩ tước sư mở rộng, cái miệng lớn rít gào liên tục, hàng quang trên răng nanh lấp lóe, tiếng gầm gừ quanh quẩn ở bên trong. Mà bên người thiên sĩ tước sư, thân thể to lớn của nghịch lân yêu bằng đã bành trướng đến hơn 600 thước, móng vuốt khí tức của nghịch lân yêu bằng trong đám yêu thú là cường hãn nhất. Hai cánh mở ra khiến cho không gian cần sóng. Lúc này, trên vai Lục Thiêu Dụ, Tiểu Long trong nháy mắt nhảy xuống mặt đất, hoang mang lóe lên, thân thể bành trướng đến 400 thước, đường kính của thân thể của nó hơn 10 thước, một cổ khí tức cường hãn tỏa ra ngập trời. Khí tức của đám yêu thú khổng lồ này tỏa ra khiến cho đám người của Phi Linh Môn hoảng sợ, thân thể trung chạy, uy áp mạnh mẽ này không phải là thứ mà đám ngựa bình thường này có thể chống lại. Sáu đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, sáu đạo khí tức cường hãn tỏa ra khiến cho những người thực lực thấp này hô hấp cũng có chút khó khăn. Trời ơi, là yêu thú ngũ dài, còn có yêu thú lục dài, đầu hắc ưng trên bầu trời là yêu thú lục dài. Giờ phút này, không ít đệ tử Thiên Nhất Môn ném binh khí xuống, toàn thân trung chạy kinh hãi, đám người hai mắt nhìn nhau đều không khỏi hít sâu một hơi. Chu Minh nhìn đám yêu thú đột nhiên xuất hiện trước mặt này, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, cuối cùng ánh mắt rơi vào thân thể nghịch lân yêu bằng trên bầu trời, thì vẻ mặt lại càng thêm kinh hãi. Bằng vào thực lực của hắn cũng khó nhận ra, đây là một yêu thú lục dài. Yêu thú lục dài, thực lực tương đương với vũ xuất nhân loại, bằng vào thực lực của hắn căn bản không thể chống lại. Coi như lúc này, hắn có thực lực vũ tướng cửu trọng đỉnh phong cũng vậy. Giết cho ta! Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Lục Thiếu Du phun ra, không có một chút do dự nào, trong đầu Lục Thiếu Du cũng không nghĩ đến việc tha cho người nào của Thiên Nhất Môn. Những tiếng thú trắng vang lên trong không gian, giống như sấm sét nổ vang. Đám yêu thú khổng lồ này không ngừng lại chút nào, thân thể mang theo thú uy, tỏa ra tiến về phía trước, khiến cho mặt đất rung rẩy.

4 ngày trước Thiên Sơn Môn đã bị một cổ thế lực thần bí tiêu diệt, toàn bộ Thiên Sơn Môn hiện tại không còn ai sống sót. Thiên Sơn Môn cũng bị diệt sao? Trong đại điện, sắc mặt đám người có mặt lập tức kinh hãi. Chúng trưởng lão hộ pháp nhìn đối đường. Tông chủ, không tốt, vừa mới nhận được tin tức, 3 ngày trước Thiên Nhất Môn bị diệt, Chu trưởng lão bị người của Phi Lâm Môn đánh chết, 100 đệ tử tinh anh của Quỷ Vũ Tông ta cũng bị giết toàn bộ. Lần này lại là một đệ tử vũ phách của Quỷ Vũ Tông kinh hoảng chạy đến đại điện. Sắc mặt của đối đường vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt hiện lên hàn ý, hung hăng vỗ một chưởng vào ghế. Cái ghế bành này lập tức hóa thành tro tàn. Sắc mặt đối đường bình tĩnh lại nói. Tra cho ta. Tra xem rốt cuộc là ai diệt Thiên Sơn Môn và Cửu Hòa Môn. Phi Linh Môn, lần này Quỷ Vũ Tông ta tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Ngay khi Quỷ Vũ Tông đang hỗn loạn và nổi giận, thì trong một mật thất phía sau hậu sơn Phi Linh Môn, lúc này khí tức quanh người Lục Thiếu Vũ không ngừng kéo lên. Không gian trong mật thất nhộn nhạo, một cổ quang mang từ trong cơ thể Lục Thiếu Vũ tuôn ra, sau đó lượn lờ chung quanh thân thể Lục Thiếu Vũ, cuối cùng theo hô hấp của hắn tiến vào cơ thể thông qua lỗ chân lông, cứ như vậy mà tuần hoàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, quang mang hoàng sắc trong cơ thể Lục Thiếu Vũ càng lúc càng đậm, trên da dẻ cũng xuất hiện quang mang nhẹ nhẹ, rồi đột nhiên có một cổ năng lượng vô hình trong thiên địa bắt đầu hội tụ vào trong mật thất, sau đó lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Vũ. Lúc này sắc mặt mấy linh giả có trong mật thất cũng đại biến, đương nhiên bọn họ nhận ra được Lục Thiếu Vũ sau khi tu luyện mấy ngày lúc này đã bắt đầu đột phá. Khí tức quanh người Lục Thiếu Vũ càng lúc càng mạnh, dưới sự tiến vào cuồn cuộn không ngừng của năng lượng vô hình trong thiên địa, cơ thể Lục Thiếu Vũ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mỗi một lần đột phá, cho dù là đột phá nho nhỏ, Lục Thiếu Vũ cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn có sự đột phá gân cốt lục phủ ngũ tạng, còn có huyết mạch, kinh mạch cũng được cường hóa, khiến cho thân thể hắn càng ngày càng mạnh. Mà cùng lúc đó, mỗi một lần đột phá, Lục Thiếu Vũ cũng có cảm giác vô cùng rõ ràng, đăng điện của hắn dường như đang được mở rộng, sau mỗi lần đột phá đều mở rộng hơn. Chân khí được dung nạp vào trong đó cũng sẽ tăng lên, chân khí càng nhiều tương đương với thực lực của Lục Thiếu Vũ là tăng lên mạnh mẽ. Khí tức quanh người Lục Thiếu Vũ càng ngày càng mạnh, năng lượng vô hình trong thiên địa ngày càng ba động kịch liệt. Cuối cùng, quanh người Lục Thiếu Vũ đang điện thông qua vô số lỗ chân lồng tham lam thôn vệ năng lượng trong thiên địa tiến vào cơ thể, mà lúc này trong mặt thất đã được bao phủ bởi một mảnh quang mang đậm đặc. Cứ như vậy kéo dài nửa canh giờ, quang mang trong mặt thất đều bị Lục Thiếu Vũ thôn vệ, tất cả đều khôi phục lại như lúc ban đầu. Thân thể Lục Thiếu Vũ cũng xuất hiện trong mắt đám linh giả. Quanh thân Lục Thiếu Vũ hiện giờ tràn ra khí thế mạnh mẽ, thế nhưng chỉ trong chốc lát, cổ khí thế mạnh mẽ này được thu vào trong cơ thể, không có một tia nào bị tiết ra ngoài. Lục Thiếu Vũ thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt càng trở nên thâm thúy. Vũ tướng lục trọng. Cảm nhận chân khí bằng bạc trong cơ thể, khóe miệng Lục Thiếu Vũ không khỏi nở nụ cười. Hai tay duỗi ra, cảm nhận gân cốt lục phủ ngũ tạng được cường hóa so với lần đột phá kỳ trước không ít, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Đối với sự cường hãn của thân thể mình, Lục Thiếu Vũ vô cùng thỏa mãn. Nếu như chỉ so sánh độ cường hãn của thân thể, thì thân thể của hắn có thể so với vũ kỹ phòng ngự cao cấp. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi là đột phá lần thứ hai, tốc độ này khiến cho Lục Thiếu Vũ vô cùng hài lòng. Thế nhưng, vũ tướng thiên phú tốt đến mấy không có thời gian một năm, tuyệt đối không thể đột phá tiếp. Những vũ giả vũ tướng bình thường, nếu như không có 3 năm đến 5 năm thì đừng mơ đột phá. Mà hắn chỉ cần mấy ngày là có thể đột phá. Chuyện này quả thực khiến cho hắn vô cùng vui vẻ. Tiếp tục luyện hóa. Lục Thiếu Vũ mở miệng cười, chân khí được hắn thu về vào bên trong cơ thể, giống như dự đoán ban đầu của hắn, đột phá đến vũ tướng lục trọng, thế nhưng chân khí thu về vẫn có dư khá nhiều. Tuy Chu Minh kia bị thương nặng, thế nhưng chân khí trên người tuyệt đối khổng lồ, dù sao hắn cũng là cường giả vũ tướng cửu trọng. Lúc này, Lục Thiếu Vũ tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt. Trên Quỷ Vũ Tông, trong một thạch bích do nham thạch tạo thành, lúc này đối đường đang đứng trước một cánh cửa cao bằng đá, ánh mắt cung kính nhìn vào trong cửa đá rồi nói: "Phụ thân, có thể quyết định được chưa? Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn, Phân Đà Cửu Hòa Môn, ba chuyện này thoạt nhìn phức tạp, thế nhưng nghĩ kỹ lại chỉ sợ không đơn giản chút nào, xem ra các người đã sớm sắp xếp những chuyện này." Trong cửa đá vang lên một tiếng âm thanh già nua: "Phụ thân, ý của người là phía sau có người cố ý nhằm vào Quỷ Vũ Tông chúng ta." Đới đường hỏi. "Đồng thời diệt Cửu Hòa Môn, Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn, ngay cả Chu Minh cũng bị đánh chết. Đây không phải là chuyện mà thế lực bình thường có thể làm được. Theo như lời con nói, Lục Thiếu Vũ của Phi Linh Môn kia có yêu thú lục dài, có thật không?" Trong cánh cửa đá, ta nam già nua kia tiếp tục vặn lên.

hai linh sư, tốc độ luyện hóa linh lực của Lục Thiếu Vũ vô cùng nhanh chóng, đồng thời tốc độ tăng trưởng tu vi cũng cực nhanh. Cũng không biết từ bao giờ, khí tức tràn ngập cơ thể Lục Thiếu Vũ, toàn bộ mật thất lúc này được bao phủ trong một tầng quang tráo trong suốt. Lúc này, linh hồn lực trong đầu Lục Thiếu Vũ đã no đủ, hồn đang nhanh chóng chuyển động, quang tráo vô hình quanh người cũng trở nên chói mắt. Một cổ khí tức thiên địa vô hình đột nhiên tụ hội tới, bắt đầu tiến vào trong thân thể Lục Thiếu Vũ. Trong đầu Lục Thiếu Vũ vang lên một tiếng trầm buồn, một cổ năng lượng ba động truyền ra, không gian trong đầu Lục Thiếu Vũ linh lực đột nhiên áp xúc lại, không gian trong đầu lúc này đột nhiên bành trướng gấp đôi. Lúc này, từ khí tức linh lực quanh người Lục Thiếu Vũ trong nháy mắt biến mất, mơ hồ trong mặt thất còn có một cổ năng lượng thiên địa tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Vũ. Trên linh ngọc sàng lúc này cũng có một cổ quang mang nhàn nhạt đang mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này, Lục Thiếu Vũ cũng đạt được chỗ tốt vô cùng lớn, linh hồn lực trong nháy mắt lúc này tẩm bổ không ít, đồng thời tiểu đao màu vàng kia cũng đã thôn vệ không ít linh hồn lực. Mỗi một lần đột phá, chỗ tốt cũng cực kỳ kinh người. Một lát sau, khí tức trên người Lục Thiếu Vũ mới bình ổn trở lại, mà lúc nãy khí tức trên người Lục Thiếu Vũ đã là lên tướng tam trọng. Linh lực đột phá từ trước đến nay đối với Lục Thiếu Vũ mà nói thì việc này còn khó hơn đột phá chân khí. Dù sao vũ giả tùy ý có thể gặp được, thế nhưng linh giả lại không nhiều như vậy. Huống chi hiện tại Lục Thiếu Vũ biết mình có thể tùy tiện thôn vệ linh tướng, linh phách và linh sư, cho dù có đẩy cho hắn thôn vệ cũng không có tác dụng quá lớn. Cảm nhận cổ linh lực trong đầu, Lục Thiếu Vũ mở miệng cười. Đột phá tới linh tướng tam trọng, không biết hắn có thể thi triển ra vũ kỹ thứ ba trong đao hồn kỹ hay không. Kỹ thứ hai trong đao hồn quang nhận so với đao hồn trảm đầu tiên thì mạnh hơn nhiều. Kỹ thứ ba đao hồn không nguyên diệt, có lẽ uy lực vô cùng kinh khủng. Trong mấy ngày đột phá tới vũ tướng lục trọng, linh tướng tam trọng, Lục Thiếu Vũ vô cùng thỏa mãn. Vũ tướng lục trọng, cho dù hiện tại hắn có gặp phải vũ xuất nhất trọng cũng có thực lực liều mạng. Sau khi tu tập một phen, khẽ vặn người một cái, Lục Thiếu Vũ rời khỏi mật thất ở Hầu Sơn. Một đường đi về định viện của mình, bế quan luyện hóa cũng đã được 6 ngày. Lão đại, trong định viện, Lục Tam Đồng và Tiểu Long đang chơi đùa, nhìn thấy Lục Thiếu Vũ đi đến định viện, Tiểu Long lập tức nhảy lên vai Lục Thiếu Vũ. Ca ca! Lục Tam Đồng giống như một con bướm nhỏ nhào vào lòng Lục Thiếu Vũ. Tiểu ni tử đã là linh tướng tứ trọng rồi sao? Cảm nhận được khí tức trên người Lục Tam Đồng khiến cho Lục Thiếu Vũ không khỏi liếu lưỡi, thiếu chút nữa nuốt lưỡi mình. Thực lực của Lục Tam Đồng lúc này không ngờ đã đến linh tướng tứ trọng. Tiểu tử ngươi kinh ngạc cái gì? Tam Đồng trời sinh là độc thể, linh lực từ độc thể trong cơ thể cung cấp cộng dứt, cho nên đột phá vô cùng nhanh chóng. Đông Vô Mệnh xuất hiện trong tầm mắt Lục Thiếu Vũ. Tiểu tử ngươi là đột phá sao? Mơ hồ cảm nhận được khí tức của Lục Thiếu Vũ, Đông Vô Mệnh nhướng mày rồi lập tức nói: Tiểu tử ngươi đúng là yêu nghiệt, không biết ngươi tu luyện thế nào, hay là mở mắt ra đã tu luyện? Ta chưa thấy ai có tốc độ tu luyện nhanh như ngươi. Lục Thiếu Vũ mỉm cười, khẽ vuốt cái mũi của mình, thế nhưng cũng không nói gì. Chuyện thiên nhất môn, Cửu Hoa môn thì sự môn bị diệt, hiện tại đã lên đến cao trào, ngươi định xử lý như thế nào? Có lẽ hiện tại Quỷ Vũ Tông đã không nhịn được nữa, coi như là không biết đám người Vũ Đường tồn tại, thế nhưng để hạ hỏa có lẽ sẽ không bao lâu nữa, đám người Quỷ Vũ Tông sẽ đến Phi Linh Môn. Đông Vô Mệnh nói với Lục Thiếu Vũ. Lục Thiếu Vũ nhíu mày, đồng thời diệt phân đà Cửu Hoa môn của Quỷ Vũ Tông và Thiên Sơn môn, Lục Thiếu Vũ đã sớm dự liệu tới. Tuy rằng Quỷ Vũ Tông sẽ phải đau đầu, cũng không thể chú tâm toàn bộ vào Phi Linh Môn, thế nhưng chính bởi vì không tìm được sự tồn tại của Vũ Đường, cho nên rất có thể sẽ trực tiếp tính lên người Phi Linh Môn, sẽ tiện việc giết một người răng trăm người. Chờ bọn hắn trà chiều, chúng ta nghĩ biện pháp ứng phó là được, Lục Thiếu Vũ nói. Lập tức Lục Thiếu Vũ và Đông Vô Mệnh thương lượng một chút nghi thức nhập môn cho Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Như sự đề nghị của Đông Vô Mệnh, thực lực của Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân cũng không tồi, cũng nên sắp xếp làm cung phụng. Đề nghị của Lão Độc Vật, Lục Thiếu Vũ cũng không có phản đối, dù sao chỉ là một cách gọi mà thôi. Buổi chiều, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ vừa vặn trở về Phi Linh Môn. Từ trong miệng hai người, Lục Thiếu Vũ biết được tình huống gần đây của Phi Linh Môn, tất cả đều nằm trong tầm khống chế. Trấn Hòa Bồn đang xây thành, số lượng người cũng tăng lên nhiều hơn. Mà ở ngoài sơn mạch Vù Đô, dưới sự lôi kéo của dòng binh đoàn lớn, những người không muốn vậy thì cũng chỉ có thể tự mình rời đi, trải qua vài lần lập uy, hiện tại cũng không có ai dám nháo sự. Công tử, dược liệu gần đây thu được ngoại trừ tài liệu luyện chế đan dược lục phẩm, chúng ta đều thu vào trong tay,

chúng ta đang đi đâu vậy? Trên lưng thi sĩ Tuyết Sư, Lộc Sơn lão nhân hỏi Đông Vô Mệnh. Lúc này trên lưng thi sĩ Tuyết Sư còn có Lục Thiếu Dụ, Tiểu Long, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ. Đợi một chút là biết, người sốt ruột làm gì? Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân. Trong đại điện ám đường, lúc này sớm đã có người ngồi đó. Ngay cả phó đường chủ Hình Đường, Tương Viễn Quang cũng có mặt trong đại điện. Quỷ Vũ Tông này quá thật là muốn chết. Phi Lâm Môn hiện tại há lại thứ mà Quỷ Vũ Tông có thể trêu chọc. Ta nghĩ không bằng trực tiếp diệt nó. Hoàng Phủ Kỳ Tùng lên tiếng. Chuyện của Quỷ Vũ Tông mọi người đã biết được, cho nên lúc này mọi người đã không ngừng nghị luận. Hoàng Phủ Đường Chủ, nếu như muốn tiêu diệt Quỷ Vũ Tông, chứ sợ Tông Chủ đã sớm đi tiêu diệt rồi. Chuyện này có lẽ Chưởng Môn đã sớm có sắp xếp, bằng không cũng sẽ không đi trêu chọc Quỷ Vũ Tông. Quỷ Ảnh La Sắc Diệp Phi nói. Quỷ Vũ Tông không khó đối phó, tốt nhất chúng ta chờ xem Chưởng Môn an bài như thế nào. Khang Tử Vân nói. Phi Linh Môn chúng ta hiện tại còn không thích hợp đối đầu với Quỷ Vũ Tông, chứ sợ chuyện này đối với chuyện phát triển lâu dài của Phi Linh Tông chúng ta không tốt lắm. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Mỹ trầm xuống. Chư vị, xem ra các người đều có nhận thức mới về Tông Chủ rồi. Âu Dương Lãnh Tật hiếm khi lên tiếng, ánh mắt mang theo sự chăm chọc. Cái này, mọi người tức thì nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Âu Đường Chủ, người nói không sai. Tuy rằng Chưởng Môn tuổi tác không lớn, thế nhưng lại không đơn giản chút nào. Thu phục đám yêu thú trong sơn mạch vụ đồ, lại khống chế toàn bộ dược liệu bên trong. Nói về gan dạ sáng suốt thì trực tiếp đánh chết Tĩnh Văn Cồn, quét ngang Thiên Nhất Môn. Còn có người nói Chưởng Môn tự mình đánh chết Chu Minh Vũ, tướng cửu trọng của Quỷ Vũ Tông. Có dũng có mưu, hành sự quyết đoán, có công có thưởng, không bạc đãi một bài. Trước đây Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng ta có chút không phục, thế nhưng hiện tại tuyệt đối phục. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhíu mày rồi nói. Ha ha, khiến cho Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng phục là một chuyện không hề dễ dàng. Ngoài đại điện, bốn thân ảnh lắc mình xuất hiện, chính là đám người Lục Thiếu Dụ, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân. Tham kiến Chưởng Môn. Trong đại điện, mọi người lập tức hành lễ, ánh mắt mọi người cũng nhìn vào trên người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân vô cùng nghi hoặc. Hai người Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Diệu Trính vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước mặt hai người bọn họ chính là Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ kia trước muốn đoạt vũ kỹ huyền cấp từ tay bọn họ. Mà hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ vô cùng kinh ngạc, lúc đến ám đường nhìn thấy tiễn muội Quỷ Ảnh La Sát cũng rất là kinh ngạc. Khi đi vào đại điện, nhìn thấy một đám vũ xuất thì sắc mặt bọn họ rất khó coi. Đấu giá hội của Linh Phi Tông, các người và Phi Linh Môn. Lão Sơn Lộc Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ tức thì liếu lưỡi, nhìn hai tỷ muội Quỷ Ảnh La Sắc Diệp Phi, còn có Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính. Khi nhìn thấy mọi người được có mặt, hai người lập tức hiểu ra, đám người trên đấu giá hội của Phi Linh Tông không ngờ lại là người của Phi Linh Môn. Chư vị đường chủ, ta giới thiệu với các vị một chút, đây là hai vị cung phụ của Phi Linh Môn ta. Đó chính là Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân, sau này thực lực của Phi Linh Môn ta sẽ càng thêm lớn mạnh. Lục Thế Du quay đầu lại, nhìn Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân đang nguy hoặc rồi nói với mọi người. Hóa ra bọn họ chính là Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Đám người Âu Dương Lãnh Tật và Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi cảm thấy kinh ngạc. Trong khu vực này, Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân tuyệt đối là hung nhân. Bây giờ lại nghe thấy Lục Thiêu Dụ nói hai hung nhân này gia nhập Phi Linh Môn, điều này khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tham kiến Lộc Sơn cung phụng, Thanh Hỏa cung phụng. Đám người Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi cùng nhau hành lễ, cung phụng của Phi Linh Môn địa vị so với bọn họ còn cao hơn. Miễn lễ. Hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ nói với mọi người, sau đó nhìn về phía Lục Thiêu Dụ dường như vô cùng nghi hoặc. Hai vị cung phụng, Linh Phi Tông chính là của Phi Linh Môn. Lần đấu giá hội kia, tất cả do Phi Linh Môn âm thầm tiến hành mà thôi. Lục Thiếu Du biết hai người nghi hoặc điều gì, hắn mỉm cười rồi nói. Ý người là bọn họ đều là người của Phi Linh Môn. Thanh Hỏa Lão Quỷ nhìn đám người Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỵ Tùng, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật hỏi. Không sai, Phi Linh Môn có ám đường, ngoại đường, linh đường, hình đường, kim đường, vũ đường. Đây đều là các đường chủ, cũng là thực lực chân chính của Phi Linh Môn ta. Lục Thiếu Du nói xong, nhanh chóng giới thiệu mọi người với Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Được rồi, nói như vậy, một ước 6.000 kim tệ ta đấu giá kìa, cũng là của Phi Linh Môn thủ sao? Lộc Sơn Lão Nhân dường như nhớ đến cái đó, lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Không sai, một ước 6.000 vạn kim tệ, diễn thần hóa vương đàn,

đã có không ít người nhìn vào Phi Linh Môn, bọn họ muốn xem náo nhiệt. Thế nhưng một màn này khiến cho không ít người kinh ngạc, vốn tưởng rằng lúc này sẽ có chém giết, không ngờ lại yên ắng đến như vậy. Thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, đây cũng là tốc độ nhanh nhất của nó hiện tại. Lão đại, đế cương tử kia đang đuổi theo phía sau. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó. Tiểu Long quay đầu nhìn về phía sau, đế cương tử vẫn đang đuổi theo, cự ly đang được kéo gần lại. Tốc độ thiên sĩ tuyết sư hiện tại dường như không thể thoát khỏi đế cương tử. Đế cương tử, người nhanh lên một chút đi, tốc độ của người dường như quá chậm rồi. Lục Thiếu Du quay đầu lại mỉm cười nói. Tiểu tử, người muốn chết. Đế cương tử cả giận lớn tiếng nói. Thân ảnh một người hai thú tức thì xẹt qua cổng trường, rời khỏi sân mạch Phi Linh. Một lát sau, khoảng cách giữa một người với một thú lập tức được kéo lại gần, sắc mặt đế cương tử càng lúc càng âm trầm. Tại một quần núi khác, thiền sĩ tuyết sư chập nháy mắt quay đầu lại, Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó, trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du đôi mắt nhìn về phía trước, một thân ảnh bạo liệt vang lên, ngay sau đó, thân ảnh đế cương tử nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đứng đó, đế cương tử bỗng nhiên cảm thấy được cái gì đó không đúng, hắn liền ổn định lại thân mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người của Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử, tự biết mình trốn không thoát sao? Đế cương tử, buồn cười, ta làm sao phải chạy trốn? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Vậy thì ngươi chuẩn bị chết đi, hôm nay bản tông sẽ cho người, cho Phi Linh Môn các người biết, các người chỉ là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông mà thôi. Đế cương tử lạnh nhạt nói. Đế cương tử, lẽ nào ngươi không cảm thấy hoài nghi, đế đường kia sao lại phái ngươi đến đây sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía đế cương tử. Nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, cơ mặt đế cương tử co quắp một chút, lập tức nói. Hai người chúng ta ai tới cũng nhường nhau, đủ để diệt Phi Linh Môn người. Nhìn vẻ mặt của đế cương tử lúc này, Lục Thiếu Du nở nụ cười quỷ dị nói. Chỉ mong là như vậy, lẽ nào ngươi thực sự nghĩ rằng bằng vào ngươi có thể đối phó với ta sao? Nhìn đằng sau ngươi đi. Nghe vậy, sắc mặt đế cương tử lập tức đại biến, dường như hắn cũng đã cảm nhận được cái gì đó, tức thì xoay người ra phía sau. Trong nháy mắt, vẻ mặt hắn hoảng sợ, phía sau hắn lúc này không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai người này, một lão già mặc tố y, trong hai mắt mang theo vẻ âm lệ, một lão già gầy gò mặc trường bào, người này như một cái que củi, da bọc xương, hai con mắt lòi ra, vẻ mặt âm trầm giống như u linh lệ quỷ. Các người là Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ. Nhìn hai người, sắc mặt đế cương tử lập tức trở nên xấu xí. Ở trong cổ vực, tuy rằng hắn chưa từng gặp mặt hai người này, thế nhưng tên tuổi và dáng dấp của hai người hắn cũng đã từng nghe nói qua. Huống chi từ khí tức âm lệ trên người hai người, hắn đã lập tức nghĩ đến hai cái tên này. Nhi tử của đế cương tử người kiêu ngạo như vậy. Lộc Sơn lão nhân lạnh nhạt nói, trong mắt bắn ra hàn ý. Hai người xuất hiện lúc này không phải là ai khác, mà chính là Thanh Hỏa lão quỷ cùng với Lộc Sơn lão nhân. Hai vị tiền bối lẽ nào có liên quan đến Phi Linh Môn? Nếu như có liên quan, vậy ta sẽ lập tức rời đi. Nhìn thấy hai người này với đế cương tử, lập tức thu lại sự tức giận trong lòng. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, làm sao dám kiêu ngạo trước hai người có hùng danh trong cổ vực cơ chứ? Nói tới là tới, nói đi là đi. Ngươi cho rằng chúng ta rảnh rỗi muốn đùa giỡn với ngươi sao? Thanh Hỏa lão quỷ lạnh nhạt nói, thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng, khiến cho đế cương tử cảm thấy lạnh lẽo. Không biết hai vị tiện bối ở trong Phi Linh Môn, tại hạ thất lễ, hôm nào đó nhất định gia phụ sẽ tự mình đến tạ tội với hai vị tiện bối. Đế cương tử nhìn hai người nói. Nực cười, dám dùng đế lão quỷ ra uy hiếp chúng ta sao? Đế lão quỷ tự mình tới thì sao? Lộc Sơn lão nhân âm trầm quá, chân khí quanh người đột nhiên bạo phát. Lộc Sơn, người nói nhảm với hắn làm gì? Thanh Hỏa lão quỷ lạnh lùng quát một tiếng, căn bản không để ý đến đế cương tử, ánh mắt lạnh lùng bắn ra. Bàn chân khẽ bước một bước, thân hình giống như quỷ mị đánh về phía đế cương tử. Trong nháy mắt, một cỗ chân khí nóng bỏng bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, khiến cho không gian chung quanh nóng bỏng lao về phía đế cương tử. Sắc mặt đế cương tử vô cùng khó coi, hắn thật không ngờ trong Phi Linh Môn này còn có Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ. Lúc này ngay cả dũng khí phản kháng hắn cũng không có, chỉ có nhanh chóng chạy trốn mà thôi. Đế cương tử nhanh chóng lao đi, chân khí quanh thân tràn ra khiến cho không gian dao động. Tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía sau, quanh người được bao phủ bởi một vòng quang tráo thuộc tính phong. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chạy trốn, mơ tưởng. Thanh âm lạnh lẽo của Thanh Hỏa lão quỷ vang trong không gian.